Siêu cấp cưng chiều, chương 1579, bạn mới của Thương Dận, Tần Mộ Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Dận nhặt vòng tay thủy tinh rơi xuống sàn xe, kiệm lời lắc đầu nói, không sao. Cậu trai đang trong giai cơ đoạn vỡ tiếng, khi nói cố đè thấp giọng. Chủ yếu là giọng nói không được tự nhiên, đến cậu cũng ghét bỏ. Thương Dận thản nhiên gật đầu, chú cũng có thể gọi cháu là Thương Dận. Nhiên Thời thất cầm thẻ, đang muốn từ chối ý tốt của cậu thì bị Tần Bách Duật kéo vai. Tần Mộ Thời tự biết đối lý, lẳng lặng theo sau lưng anh vào phủ tù trường. Hôm sau Thương Dận về nhà chính, chưa đến 10 giờ sáng, quản gia Tiêu đã đến ngoài cửa dược đường. Tiểu Dận ra, ông chủ cho gọi cậu qua sảnh trước. Phòng trà sảnh trước, Thương Dận mới đến mái hiên đã nghe tiếng cười của Thương Tung Hải. Bách Duật đã có lòng rồi, Thương Dận đi đến, áy náy cúi đầu. Xin lỗi gì, là xe của cháu va phải em ấy. Người phụ nữ ngước mắt, nhìn gương mặt của Thương Dận không khỏi thán phục. Một cậu trai thật xinh đẹp. Tần Bạch Duật cụp mắt nhìn khuỷu tay tụ máu bầm của cậu, nhếch môi. Tại sao lại chạy lung tung? Tần Mộ Thời cúi đầu không lên tiếng, giọng nói dịu dàng lộ ra lo lắng truyền ra từ tường rào phu tu trường. Thương Dận hạ cửa kính, nhìn qua rồi nói. Anh Tam Thất, chờ tôi trên xe. Cô vội vàng đến cạnh cậu, chau mày, nâng khuỷu tay cậu lên quan sát kỹ lưỡng. Sao bầm rồi, con đụng vào đâu vậy? Cậu trai ngửa đầu, đôi mắt hoa đào lấp lánh. Tự con vô ý, không có chuyện gì à? Giọng nói quyến rũ chỉ thuộc về đàn ông truyền đến từ trách phía sau. Cô quay đầu, anh Tư, ở đây. Chưa đến nửa phút, Thương Dận cúi đầu tạm biệt với họ, xoay người chui vào xe. Đợi bốn chiếc chuyên dụng rời đi. Nhiên Thời Thất mới khó hiểu. Anh Tư, anh biết cậu ấy à? Cháu tên Thương Văn Toản. Tần Bách Duật nhìn cái tên trên thẻ, gương mặt anh Tuấn thành thục lộ vẻ đã hiểu. Nhiên Thời Thất lấy khuỷu tay đụng anh rồi nhìn Thương Dận, giọng rất dịu dàng. Cậu bạn nhỏ, không cần phải xin lỗi, là thằng bé nghịch ngợm nên va vấp mà thôi, không trách cháu. Thương Dận khom lưng lễ phép, lấy một tấm thẻ trong túi ra. Gì, nếu tay em ấy có vấn đề gì? Dì cứ liên lạc với cháu sẽ chịu trách nhiệm đụng em ấy bị thương. Thương Dận 13 tuổi đã cao hơn 1m7, bộ đồ thể thao đen trắng đan xen lộ ra khí chất thiếu niên hăng hái. Xuất sắc nhất chính là đôi mắt nai sâu thẳm đen tuyền. Thập Thất, Tần Bách Duật nhìn đoàn xe lái vào trạng viên Piper cạnh phù tu trường. Việc này đã kiểm chứng suy đoán của anh, cháu của Thương Lục. Nhiên Thời Thất giật mình rồi cảm khái. Hóa ra là người nhà Thương Lục, chẳng trách lại. Đẹp như thế, người đàn ông mặc sơ mi xám bước xuống từ bậc thập cấp phủ tù trường. Người này là Tần Bách Duật, người phụ nữ được gọi là Thập Thất là người mẫu có giá trị con người cao nhất giới giải trí Nhiên Thời Thất. Còn cậu trai kia là con trai trưởng nhà họ Tần. Tần Mộ Thời dứt lời, cậu ra khỏi xe. Cùng lúc đó, người phụ nữ dáng cao gầy trông rất xinh đẹp xuất hiện. Cậu trai kia cũng lên tiếng, mẹ. Trong mấy giây ngắn ngủi, Tần Bách Duật từ xa đến gần. Ngay khi anh thấy Thương Dận, ánh mắt hơi sâu xa, hỏi. Có chuyện gì thế? Tần Mộ Thời 10 tuổi nhìn quanh, nhanh chóng giải thích ngọn nguồn. Sau cùng, cậu còn cố ý nhấn mạnh, thật sự là do con vô ý thôi. Thương Dận không nghĩ nhiều, bước qua bậc cửa, ngẩng đầu, nhướng mày bất ngờ. Cách chương.